Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 93, cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Trạm vấn đề. Nhưng là kia thanh linh thanh âm lại đủ để chứng minh nàng là ai. Hôm nay nàng cũng không có hóa trang, cho nên khuôn mặt này hoàn toàn là duẫn ra đích nữ bộ dáng. Nàng lừa bất quá bất luận kẻ nào. Tiêu Trạm nới ra duẫn mục thanh thủ, xoay người châm trong điện ngọn nến, như sân vắng bước chậm bàn đi ở trong điện các góc. Đây là mẫu phi phía trước trụ quá tẩm cung, bổn vương xuất hiện tại nơi này thật bình thường. A Thanh xuất hiện tại nơi này lại làm cho người ta không thể tưởng tượng, này ngữ khí. Tựa hồ bọn họ là nhiều năm lão bằng hữu thông thường. Duẫn Mục Thanh nhu nhu bị Tiêu Trạm chào qua cánh tay. Thấy hắn cũng không có tưởng tố giác bản thân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe Tiêu Trạm nói như vậy, có chút một ít kinh ngạc, chương này đài điện chỗ hẻo lánh, còn tiếp cận lãnh cung, là phi thường điểm xấu một chỗ cung điện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Trạm vương mẫu phi tẩm điện. Chính là, việc này nàng không có hứng thú. Nghe được Tiêu Trạm đối nàng xưng hô, Duẫn Mục Thanh phi thường không vui. Quát lớn nói, Trạm vương nói cẩn thận, kính xin gọi thần nữ Duẫn Tam tiểu thư. Duẫn Mục Thanh nói xong, Tiêu Trạm mâu sắc hiện lên một tia không hiểu. Trong tay bưng một căn thiêu đốt màu trắng ngọn nến đi đến Duẫn Mục Thanh bên người. Đưa tay đem ngọn nến phóng sau lưng Duẫn Mục Thanh để nến phía trên. Thế này mới hậm hực nói. Vừa mới A Thanh cũng không thế này, Tiêu Trạm tiếng nói không nhanh không chậm. Còn ôn nhuận thanh tuyệt, như hắn người thông thường làm cho người ta cảm thấy người này cao tới trên 9 tầng trời. Nhưng là, nghe chủ nhân nội dung, lại phi thường tức giận. Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Ta, vừa mới có thể có thế nào? Tiêu Trạm đổ hấp một ngụm lãnh khí, tựa hồ đối Duẫn Mục Thanh quên sự tình vừa rồi việc phi thường không hiểu. Cúi mâu, chỉ bản thân thắt lưng, nơi này, A Thanh chạm qua, khụ khụ, Duẫn Mục Thanh đầu óc đường ngắn một lát. Thì tính sao, A Thanh không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha ha, Duẫn Mục Thanh đã biết Tiêu Trạm ý tứ. Nhất thời cảm thấy người này cũng thật đậu. Cười nước mắt đều chảy xuống dưới, xoay người đỡ lấy phía sau bình phong tài năng miễn cưỡng đứng thẳng. Trạm vương điện hạ, ngươi cũng thật đậu, cái này đến phiên Tiêu Trạm không hiểu. A Thanh vì sao thoải mái cười to, cười ngươi ngốc nha. Duẫn Mục Thanh hàm chứa cười ra nước mắt, lui về sau mấy bước, mới một bộ nghiêm trang nói. Quả thật nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên vương gia ngài cần phải cách bổn cô nương xa một chút. A Thanh nói lời này hay không gắn liền với thời gian đã tối muộn. Tiêu Trạm sắc mặt thu hồi vừa mới ôn nhuận, dị thường nghiêm túc, người ta đã có da thịt chi thân. A Thanh cũng không cần đối bổn vương như thế mới lạ. Gọi bổn vương A Trạm có thể, Duẫn Mục Thanh nghe này. Lập tức đưa tay đình chỉ, ngừng. Ai cho ngươi nói ngươi ta có da thịt chi thân? Bổn cô nương chưa lấy chồng. Đừng nói xấu bổn cô nương danh dự cùng thanh danh, Tiêu gia nhân thật sự là một cái tái một cái kỳ. Ba, Tiêu Trạm là đầu óc có bệnh, vẫn là rất thiếu nữ nhân. Sờ một chút, liền ầm ý la hét muốn cấp lại đi lên. Đây là tịch mịch hư không lạnh. Tiêu Trạm nhướng mày, lập tức bên môi gợi lên một chút ý cười. Nghĩ đến, này thị vệ chưa đi xa, người ta hiện đang tìm hắn nhóm làm chứng kiến cũng gắn liền với thời gian không muộn. Đây là uy hiếp, ha ha, Duẫn Mục Thanh tối không để mình bị đẩy vòng vòng, mâu bên trong rảo hoạt chợt lóe lên, hai tay hoàn ngược, đắc ý nói, Trạm vương điện hạ tuy tiện thình, nhưng này thị vệ biết vừa mới mặc dục bào chính là ngươi. Cũng tốt làm cho bọn họ cho ngươi cùng thái tử làm chứng kiến. Chật chật chật, nguyệt hắc phong cao, nhân tĩnh côn trùng kêu vang. Huynh đệ hai người, tư hội trương đài điện, tình ý triền miên, thâm tình lưu luyến, rượu tai, này thị vệ khả rõ ràng nghe được vừa mới ở trong điện có thể có thái tử điện hạ. Trạm vương hiện thời đi ra ngoài, khụ khụ, Tiêu Trạm khóe miệng vi trừu. Mâu trung hoàn toàn là một cỗ chán ghét chi ý, không biết là đối Duẫn Mục Thanh, vẫn là đối thái tử. Dù sao Tiêu Trạm sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Đẹp mắt cực kỳ, Duẫn Mục Thanh vội vàng bổ sung. Trạm vương tối nay ra tay cứu giúp, thần nữ tự nhiên hội báo đáp một hai. Ngài cứ yên tâm đi, thần nữ nhất định sẽ đi ra ngoài hào hào vì Trạm vương chính danh. Hơn nữa khoảng mà cáo chi, nhưng mọi người biết, Duẫn Mục Thanh cặp kia thu liễm bàn thanh u con ngươi bên trong hiện lên. Hoàn toàn là lấm tấm nhiều điểm bàn sáng rọi, phẳng phất đá quý bàn lộng lẫy. Tiêu Trạm xem có chút si mê, theo bản năng hỏi, biết cái gì, tự nhiên là ngài chủ. Không, Duẫn Mục Thanh một bộ ta thật thiện lương bộ dáng. Hi nói, xem thái tử kia tự cho là đúng, cố làm ra vẻ bộ dáng. Vừa thấy chính là cúc hoa tàn chủ nhân, giống như ngươi, cao thấp chăm chú nhìn trước mắt Tiêu Trạm. Tiêu Trạm nhướng mày, A Lan nghiến răng nghiến lợi, thanh âm giống như Hà Đông Sư. Nữ nhân, ngươi ở làm gì? Thanh Thanh đào ngoài lỗ tai, liếc si nhìn thoáng qua A Lan. Không thấy sao, đùa giỡn Mỹ Nam, đáng chết, xem ra đêm qua không có uy no ngươi. Khiêng lên, ném trên giường, Thanh Thanh, a a a, cứu mạng nha, hết chương.